Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, mẹ đang dính đầy thức ăn, ăn cho đỡ thèm. Như vậy, không tốt đâu. Tuy rằng hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, nhưng em chưa từng không ngủ ở nhà lần nào. Nếu như Thiên Lam biết được, nhất định sẽ thực lo lắng cho em. Sẽ lo lắng em không ngủ ở nhà, sẽ không quen. Vừa nhìn thấy bộ dáng, tự hồ thực khó xử của Cao Dương, Vũ Thiên Hồng lập tức nói. Vậy không nói cho Lam Lam, em qua đêm ở đây là được rồi. Nói như vậy, anh ra vẻ là thực miễn cưỡng liếc nhìn cô, thỏa hiệp nói. Được rồi, vậy em đi xuống bếp xem có cái gì thích hợp làm thức ăn khuya không nha. Nếu không có, cô còn có thể về nhà lấy trước. Uông Thiên Hồng nhanh như chớp chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn thấy trên mặt người đàn ông phía sau đang tươi cười vô cùng thâm ý. Chẳng qua là cho dù cô có thật sự chú ý tới, chỉ sợ với kinh nghiệm sống ít kia cũng không thể nhìn ra được hàm nghĩa sau nụ cười ấy. Không cẩn thận còn có thể nghĩ là chuyện gì làm cho anh cười vui vẻ như vậy ấy chứ. Chuẩn bị xong hết thảy, Uông Thiên Hồng lấy chăn gối nhà mình mang đến. Vì không muốn quấy rầy Cao Dương đang làm việc, cô đơn giản ngồi phòng khách xem tivi. Đương nhiên, để âm thanh ở mức nhỏ nhất. Xem, Uông Thiên Hồng làm tổ trên sofa, còn quăng chân lên trên ghế. Tiếp theo là đắp chăn, như vậy mới thật thoải mái. Đúng rồi, Uông Thiên Hồng cả người đang cuộn lại xem tivi. Trên sofa phi thường thoải mái, hắt xì một cái. Vậy mà cũng không xong, hai mí mắt lập tức cũng bắt đầu nặng trĩu. Không biết bắt đầu từ khi nào, chương trình trên TV rốt cục không còn hấp dẫn nổi ánh mắt của cô nữa rồi. Công việc của Cao Dương rất nhanh làm xong, đang chuẩn bị đi ra báo cáo cho cô biết. Buổi tối, mang ngủ ở phòng khách, có vẻ không tốt lắm. Không dự đoán được, sẽ chứng kiến một màn bông hồng nhỏ, nằm trên sofa. Tâm tư không hề đề phòng, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, tiến vào mộng đẹp mất rồi. Lông mi nhẹ nhàng khẽ động một chút, phát hiện ra ánh sáng trắng, vô cùng chói mắt. Xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, thì ra đã là buổi sáng. Cảm giác vừa ngủ dậy thật đúng là thoải mái. Nhẹ nhàng hắt xì một cái, chủ nhân của hai mắt lúc này mới thỏa mãn mở mắt ra. Chớp chớp, lại chớp chớp. Lúc này mới phát hiện thì ra có thể ngủ thoải mái như vậy là vì cô đang nằm ngủ thoải mái trên giường. Trên giường, cô không phải là ngồi trên sofa xem tivi hay sao? Uông Thiên Hồng bị tự mình dọa cả người nhộp dậy. Chăn bông trên người vì động tác của cô mà rơi xuống. Lạnh lạnh, cô cúi mắt xuống, muốn kéo chăn cao lại. Không ngờ ngay sát bên cạnh mình lại có một người đang nằm. Dọa người, hai tay đúng lúc che lại cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ muốn thét chói tai. Uông Thiên Hồng phát hiện người nằm cùng cô trên giường. Không đúng, phải nói là người đàn ông nằm trên giường cùng với cô. Dĩ nhiên là Cao Dương. Mãi đến khi xác định mình không có đánh thức người đàn ông hai mắt vẫn nhắm lại kia, cô lúc này mới buông tay. Một đôi mắt tràn ngập kích động nhìn xung quanh. Cẩn thận hồi tưởng lại, cô đến tụt cùng vì sao lại ngủ trong phòng Cao đại ca đây? Cô rõ ràng là đang xem tivi, có định tối nay sẽ giúp Cao đại ca chuẩn bị đồ ăn khuya. Vì sao lúc sau? Kỳ quái, vì sao cô một chút ấn tượng trong trí nhớ cũng không có? Ngủ ngốc, cô nhất định là ngủ mất. Thực không xong, vậy chẳng phải là không có ai chuẩn bị đồ ăn khuya cho Cao đại ca hay sao? Nghĩ đến đây, cô không giấu được áy náy cũng đau lòng, vụng trộm thở dài, liếc mắt nhìn Cao Dương một cái. Nhưng mà mình, vì sao lại ngủ trên giường Cao đại ca nhỉ? Rõ ràng cô đang làm tổ trong phòng khách, Cao đại ca lại đang làm việc. Cô sẽ không phải là chính cô mơ mơ màng màng, chạy đến phòng của anh ngủ chứ? Cô lặng lẽ, nhìn người đàn ông vẫn ngủ say như cũ, trong lòng thầm nghĩ. Sẽ không có khả năng là Cao đại ca ôm cô vào phải không? Cao Dương nhắm mắt ngủ say. Cúc trên áo sơ mi không biết vì cái gì lại cởi ra ba cái. Lồng ngực cường tráng còn thêm chút khiêu gợi, ý tứ, hàm xúc, như ẩn như hiện. Những thứ này Uông Thiên Hồng đều chưa nhìn thấy bao giờ. Cô vẫn biết Cao Dương rất tuấn tú, có khí chất, cá tính trưởng thành, chững chạc, cùng với dáng người cao ngất, thường làm mỗi khi hai nhà bọn họ đi du lịch, gặp được rất nhiều phụ nữ cố ý tiếp cận làm quen với anh. Chỉ là không nghĩ tới khi anh bỏ kính ra, đồng thời cũng làm tiêu tan một chút khí chất nhã nhặn thường ngày. Người này ngủ say mà tóc hơi có chút hỗn loạn, hơn nữa ánh mắt có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi cùng lồng ngực cường tráng. Bộ dáng của Cao Dương thoạt nhìn rất lười biếng lại mê người, thật sự là một bức tranh họa mỹ nam cực đẹp. Thì ra tư thế ngủ của Cao đại ca cũng thật đẹp như vậy. Mặt nóng lên, Uông Thiên Hồng không biết vì sao lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Tầm mắt rời khỏi trên người mỹ nam đang ngủ, cô thật cẩn thận xốc chăn chuẩn bị bò xuống giường. Thật bất ngờ, một cánh tay thình lình vươn tay ra, vừa vặn ôm lấy trọn vẹn thắt lưng của cô. Một lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng kéo cô lại, làm cho cô ngã vào trong ngực người nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net